Giáo sư đáng ghét là người yêu tôi. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 05, tớ còn tưởng rằng cậu bị người nào đó kéo đi rồi chứ. Nghĩ đến khuôn mặt của Giang Hoành Châu, tôi rùng mình. Nào, Quý Lạc hỏi tôi, sao cậu đi lâu vậy? Tớ đã gặp giáo sư. May mắn thay, cô ấy không quan tâm đờ ếm những chuyện này. Cô ấy ghé sát vào tai tôi nói, sau khi cậu ra ngoài, Chu Nam cũng đi ra. Tôi liếc nhìn vài cái. Vậy thì sao? Chắc hẳn anh ấy cũng quan tâm đờ ếm cậu. Nói thế nào cũng được. Đừng nói là cậu không có hứng thú với anh ấy. Quý Lạc thật sự biết tôi thích gì. Nhưng lần này quả thực không khơi dậy được sự hứng thú của tôi. Một là tôi đã có bạn trai nên không muốn bắt cá hai tay. Hai là, nghĩ đến Giang Hành Châu ở phòng riêng bên cạnh. Bây giờ tôi không có hứng thú với bất cứ điều gì. Gần đây tôi không muốn yêu đương. Quan trọng nhất vẫn là học tập. Cố lên, thấy tôi không quan tâm, Quý Lạc chủ động im lặng, chơi một mình. Khát nước, tôi uống thêm vài ly bia. Em muốn hát bài gì? Anh giúp em tìm một bài. Chu Nam đột nhiên lên tiếng, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Không, cảm ơn, tôi ra ngoài gọi điện thoại. Tôi lại đến phòng của Giang Hành Châu. Tôi luôn cảm thấy rằng sẽ rất bất lịch sự nếu bỏ lại người khác như thế này. Anh ấy đang hát. Khác với tiếng hú của ma quỷ và sói chu ở bên kia, nó rất trìu mến và dễ nghe. Nhìn thấy tôi tới, Giang Hành Châu chỉ cười với tôi rồi tiếp tục hát. Khi bài hát kết thúc, tôi vỗ tay lia lịa. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, vì tôi đã để lại ấn tượng và có lẽ nó hơi sâu sắc. Có thể xây dựng mối quan hệ tốt với anh ấy và để anh ấy không yêu cầu tôi trả lời câu hỏi không? Đúng lúc món tôi gọi cũng đã tới, một chiếc bánh nhỏ. Tôi mở nó ra và đặt một cây nến vào. Giáo sư, em sẽ hát tặng thầy một bài hát. Khi tôi nhìn qua, Giang Hành Châu đang nhìn tôi một cách trìu mến. Chắc là tôi bị mù vì uống quá nhiều. Bài hát chúc mừng sinh nhật. Vừa hát xong, cửa đột nhiên mở ra. 06, đến cửa, Quý Lạc ngơ ngác. Vào trong cửa, tôi cũng chết lặng. Tiểu Thành, cậu cư nhiên giấu mỹ nam như vậy. Cả hai chúng tôi đứng ở cửa thoát hiểm của hành lang. Tôi giống như một tội phạm bị giam giữ. Quý Lạc, cậu nghe tôi giải thích. Thành thật nói đi, tôi nhanh chóng kể lại đầu đuôi câu chuyện. Cho nên, anh ấy là giáo sư Giang mà cậu nói sao? Tôi gật đầu, Quý Lạc lại đột nhiên vỗ vai tôi một cái, cười nói. Có kịch hay, hả, đừng nói nhảm, tớ và giáo sư vô tội. Quý Lạc tỏ ý đã hiểu nhưng vẻ mặt của cô ấy hoàn toàn khác. Xấu hổ chết mất. Tôi đang định làm gì đó thì bụng quặn lên và tôi nôn ói. Hôm nay tôi uống hơi nhiều, lại có gió thổi, tôi cũng nhức đầu âm ỉ. Sau đó, Quý Lạc ném tôi đến chỗ Giang Hành Châu và nhờ anh ấy đưa tôi về trường. Tôi nằm ở ghế sau giả vờ chết, còn Giang Hành Châu đang nghe điện thoại. Một giọng nói ngọt ngào chúc mừng sinh nhật của trẻ con và kể về những điều thú vị của cô bé ở trường. Tôi cũng không nghe rõ, tình cờ tôi nghe được một từ về bạn gái khiến tôi chú ý. Tôi tập trung lắng nghe. Cô bé bắt đầu nói về việc tìm kiếm gì nhỏ cho Giang Hành Châu. Tôi gần như bật cười, không ngờ Giang ma đầu lại bị chính cháu của mình ép cưới. Nhưng nghe xong tôi không nhịn được cười. Chú ơi, chú đã gặp mặt trời nhỏ mà chú tìm thấy trong nhóm phải không? Giang ma đầu không nói chuyện, tôi cảm thấy anh ấy đang liếc nhìn tôi. Tôi dựng tóc gáy, trời ơi, sao lại cảm giác như cô gái mà cô bé nhắc tới chính là tôi? Tên WeChat của tôi là Mặt Trời Nhỏ. Trời ơi kinh dị quá. Nổi da gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệu anh ấy có biết tôi là Mặt Trời Nhỏ không? Vẫn chưa. Chú đang lái xe. Cháu nên ngủ sớm để cao hơn nhé. Nói xong, cuộc gọi kết thúc. Giang Hành Châu nói anh ấy chưa gặp nhưng tôi và anh ấy đã gặp nhau không biết. Bao nhiêu lần, vậy là anh ấy vẫn chưa biết đó là tôi à? Sau giờ học. Tôi bàng hoàng bước ra khỏi xe và cảm thấy đầu mình càng đau hơn. Giang Hành Châu đưa cho tôi một cái túi, uống canh giải rượu đi, uống xong sẽ thấy dễ chịu hơn. Hóa ra anh ấy vừa xuống xe giúp tôi mua cái này. Tôi nhìn Giang Hành Châu nghiêm túc, tôi không ngờ rằng Giang ma đầu lại yêu đương qua mạng. 07, hẹn hò qua mạng lần đầu tiên trong đời, hóa ra đó là giáo sư của lớp chuyên ngành mà tôi khiếp sợ. Đêm đó tôi viết tin nhắn chia tay trong nước mắt. Bảo bối, em mắc một căn bệnh nặng và sắp chết rồi. Em yêu anh, tạm biệt, sau đó trực tiếp xóa cuộc trò chuyện. Số phận nghiệt ngã này vẫn phải bị tôi cắt đứt. Ngày hôm sau là thứ bảy, tôi nhờ Quý Lạc nấu ăn. Thành Thành, sao quầng thâm của cậu lại to thế, đêm qua? Cậu đang làm gì vậy, đừng nhìn tôi kỳ quặc như vậy. Xin lỗi, cậu vẫn còn ngượng ngùng sao? Tôi trợn mắt nhìn lại cô ấy. Quý Lạc nói thêm, giáo sư Giang khá tốt, tớ ủng hộ cậu dũng cảm tiến một bước. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Theo tớ biết, anh ấy vừa thất tình. Làm sao cậu biết, dù sao thì tôi cũng chỉ biết thôi. Vì tôi là người đã chia tay với anh ấy. Người khác yêu, cậu lại không thể yêu. Yêu người tốt, nếu không cậu sẽ không có cơ hội. He he, cảm ơn cậu. Vậy cậu nghĩ thế nào về Chu Nam? Đây là lý do tại sao tôi không thể độc thân hay sao? Sau khi tạm biệt với Quý Lạc, tôi trở về ký túc xá. Giang Hành Châu có một tiết học khác vào thứ hai. Tôi bước vào lớp học. Hiếm có ngày nào không bị Giang ma đầu kiểm tra. Nghĩ đến việc mình đơn phương tuyên bố chia tay, tôi cảm thấy có chút áy náy. Sau khi chuông anh học vang lên, tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc và muốn lao ra cửa sau. Trần Thành, tôi còn chưa dậy xong. Tôi bực bội thu chân và ngoan ngoãn ngồi xuống. Mọi người bật cười, những sinh viên khác đều giải tán, Trần Thành ở lại. Tôi, sau khi tất cả các bạn cùng lớp rời đi, Giang Hành Châu đã đến chỗ tôi. Tại sao tôi lại sợ? Giác quan thứ 6 của tôi không sai. Anh ấy đến gần tôi với khóe miệng hơi nhếch lên. Sắp chết rồi, tôi thấy em còn sống rất khỏe mạnh. 08, giáo sư, nghe em giải thích. Giang Hành Châu vẻ mặt nghiêm túc ra hiệu cho tôi nói. Đầu tôi chợt lóe lên một ý tưởng. Thật ra em thích anh. Tôi lén quan sát phản ứng của anh ấy và thấy toàn bộ cơ thể anh ấy vẫn bất động. Tôi được đà nói tiếp. Sau khi phát hiện thích anh, em đã chia tay bạn trai trên mạng. Không ngờ người đó lại chính là anh. Giang Hành Châu hơi nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên, lỗ tai đỏ bừng. Bất cẩn thế, anh ấy để lại câu. Thêm lại WeChat đi, rồi đi ra khỏi lớp. Vậy là đã kết thúc. Buổi chiều, Giang Hành Châu gửi tin nhắn cho tôi, nói rằng anh ấy mời tôi đi ăn tối và cảm ơn tôi về món quà chia tay tôi đã tặng anh ấy vào ngày sinh nhật. Hóa ra là đang đợi tôi ở đây. Anh ấy hỏi tôi thích đồ ăn Trung Quốc hay đồ ăn phương Tây. Tôi chỉ nghĩ rằng nên đến một nơi sôi động, để không quá yên tĩnh và xấu hổ. Em có thích ăn cay không? Giang Hành Châu ngồi đối diện tôi, với nồi lẩu ở giữa. Tôi nuốt nước bọt đang không ngừng chảy ra, sợ vừa mở miệng là chúng sẽ thi. Nhau chạy ra ngoài, em thích, anh có ăn được cay không? À, tôi quên hỏi anh ấy có ăn được cay không? Có thể, thật tốt nếu anh ấy có thể ăn được đồ cay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy anh ấy ăn một miếng rau và uống một ngụm nước, tôi lại có chút lo lắng. Sao thế? Trên mặt tôi có dính gì à? Giáo sư, miệng của anh rất đỏ, giống như hoa tiên. Nói xong tôi liền hối hận. Đúng vậy, đây là trêu chọc tôi sao? Cho đến khi lên xe, trong đầu tôi vẫn còn loạn xạ hai chữ. Trêu chọc, này, để chuyển hướng sự chú ý, tôi hỏi. Giáo sư, làm thế nào anh phát hiện ra đó là em vậy? Ở thư viện, lần rơi điện thoại, mẹ kiếp, tôi đã biết sớm như vậy, đúng là một kẻ mưu mô. Vậy anh là giáo sư hay? Bạn trai, Giang Hành Châu đột nhiên nghiêng người, hơi thở ấm áp phả vào cổ tôi. Tôi bị sốc và tỉnh táo ngay lập tức, tôi đang nghĩ cái quái gì vậy, chẳng giúp được gì cả. Tôi là giáo sư trong lớp, còn sau giờ học em muốn tôi là gì? Tôi ngơ ngác nhìn anh giúp tôi thắt dây an toàn. Sau đó, tôi táo bạo hôn nhanh vào môi Giang Hành Châu. 09, sinh viên trong lớp thì thầm, miệng của Giang ma đầu làm sao vậy? Bạn cùng phòng dùng cùi trỏ nhẹ chạm vào tôi, đây đúng là người thích hợp để hỏi, tôi tình cờ biết được. Nhưng lại không thể nói, đó là hậu quả của việc táo bạo trong đêm đó, khi anh ôm lấy gáy tôi, hôn tôi một cách dịu dàng và kiềm chế. Tôi đã phấn khích và cắn vào môi anh ấy, nghĩ đến những điều này, tôi đỏ mặt. Trần Thành, trả lời câu này. À, câu hỏi gì? Tôi thậm chí còn không nghe. Tôi đứng dậy và nhìn quanh, hy vọng ai đó có thể cho tôi vài gợi ý. Chỉ là dưới sự uy nghiêm của Giang ma đầu, mọi người đều im lặng như gà. Giáo sư, câu này em không biết làm. Tôi lại cúi đầu, sau một lúc im lặng, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Đừng bỏ lỡ buổi học. Tôi, chẳng phải vì anh mà tôi không thể tập trung sao? Anh thật sự không cho tôi chút. Mặt mũi nào, buổi chiều, Quý Lạc rủ tôi đi ăn, nhưng Giang Hành Châu mời tôi đến nhà anh ấy ăn tối, còn hỏi tôi thích ăn gì, hình như anh ấy muốn tự tay nấu cho tôi. Tôi từ chối Quý Lạc không chút do dự, vì tôi đang yêu mà. Trong vòng chưa đầy một giờ, ba món ăn và một món canh là đủ. Ăn uống xong tôi chủ động dọn dẹp bát đĩa. Em nghĩ sẽ tốt hơn khi anh trở thành đầu bếp thay vì giáo sư. Tôi giơ ngón tay cái lên và khen ngợi anh ấy. Giang Hành Châu lấy cái bát từ tay tôi và đặt vào máy rửa chén. Anh mỉm cười nói, tôi chỉ muốn nấu cho riêng em thôi. Vậy anh đã bao giờ nấu cho người khác chưa? Nói xong liền hối hận, Giang Hành Châu 29 tuổi. Chắc chắn là đã có bạn gái. Anh dừng tay đặt bát lại, nhìn thẳng vào tôi và nói. Em có phiền không? Đừng bận tâm, nói thế thôi nhưng trong lòng tôi vẫn thấy ghen tị. Trên khuôn mặt nghiêm túc của Giang Hành Châu hiện lên nụ cười. Không trung thực chút nào, Giang Hành Châu nói rằng anh đã có bạn gái, yêu đương hơn 2 năm, công ty của cô ấy cử ra nước ngoài được 1 năm, mối quan hệ của cô ấy cũng thay đổi. Sau đó, chia tay trong hòa bình, không ngờ Giang Hành Châu ở tuổi này lại đẹp trai đến thế mà mới yêu một lần. Nếu em phiền thì sao? Anh có định bỏ qua không? Trần Thành, vấn đề không phải là tôi có buông tay hay không, quá khứ của tôi không thể thay đổi được, nếu em không thể tiếp nhận. Ở cùng tôi em cũng sẽ không vui. À, trước đây em cũng có ý muốn nói với anh. Tôi liếc nhanh về phía Giang Ma Đầu rồi nói. Em có 3 người bạn trai, một người học cấp 2, một người học cấp 3 và một người học năm nhất. Không tính thời gian tôi hẹn hò với anh ấy trên mạng. Đổi người nhanh như vậy, đó là chuyện bình thường, không thích thì đổi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Lạc yêu 6-7 đứa, từ hồi tiểu học đã yêu rồi. Lông mày Giang Ma Đầu co giật, anh nheo mắt, lộ ra có chút nghiến răng. 10, tôi không biết liệu đó có phải là ảo giác của tôi không? Gần đây, Giang Hành Châu nhìn tôi với ánh mắt oán giận. Tôi đến lớp sớm và tìm chỗ ngồi, dù sao việc lựa chọn chỗ ngồi an toàn trước đó cũng không còn tác dụng nữa, Giang Hành Châu thỉnh thoảng vẫn gọi tên tôi vì lợi ích chung. Tôi vừa ngồi xuống thì có một cô gái xinh đẹp đến hỏi tôi. Bạn học. Xin hỏi đây là lớp học của giáo sư Giang Hành Châu phải không? Tôi gật đầu, sau đó cô ấy ngồi ngay bên cạnh tôi. Giang Hành Châu quả nhiên có người đẹp hâm mộ danh tiếng mà đến nghe giảng. Lúc dậy, Giang Hành Châu thường xuyên nhìn tôi. Tôi có chút lòng phẫn nộ, lúc này người đẹp bên cạnh đột nhiên thở dài. Mấy năm không gặp, anh không hề thay đổi chút nào. Tôi nhìn nghiêng, đôi mắt đẹp của cô gái tràn đầy mùa xuân, nhìn chằm chằm vào. Giang Hành Châu trên sân khấu. Hai người quen nhau à? Tôi thấp giọng hỏi. Người quen cũ, được rồi, Giang Hành Châu sức khỏe tốt, có người quen cũ tới cửa nhà. Người anh ấy vừa nhìn không phải là tôi. Tôi linh cảm rằng người quen cũ này không hề đơn giản. Ra khỏi lớp khó quá, muốn tiến một bước lại muốn lùi một bước. Mông vừa nhấc lên, điện thoại vang lên, cúp máy. Nhưng tôi đã đánh giá thấp da mặt dày của Giang Ma Đầu. Anh trực tiếp hét lên, Trần Thành ở lại. Bây giờ tôi muốn đi nhưng không thể đi được. Cô gái xinh đẹp bên cạnh nói. Cậu ấy rất có trách nhiệm với sinh viên của mình. Giang Hành Châu thu dọn giáo án và đi tới. Tôi nhìn anh ấy. Hành Châu, nói chuyện với học sinh của cậu trước đi. Tôi ở bên ngoài chờ cậu. Giang Hành Châu thản nhiên nói. Không cần, vừa nói. Anh vừa đưa tay chạm vào trán tôi. Không thoải mái, tôi thấy em đỏ mặt trong giờ học. Ồ, tôi không nghĩ em đỏ mặt vì luôn nhìn tôi. Tôi lẩm bẩm, không, cậu, người đẹp rất kinh ngạc. Giang Hành Châu liếc nhìn cô ấy. Chúng tôi đang hẹn hò. Ba người ngồi trong phòng ăn, người đẹp vẫn chưa hồi phục sau cú sốc. Hành Châu, cậu cư nhiên tấn công chính sinh viên của mình. Anh ta không chỉ tấn công sinh viên mà còn yêu đương trên mạng. Vẻ mặt của Giang Hành Châu không thay đổi. Tôi sẽ đợi cô ấy tốt nghiệp rồi mới công khai. Cậu không sợ sau khi tốt nghiệp người ta sẽ bỏ chạy sao? 2 năm nữa, cậu bao nhiêu tuổi? Tôi nuốt nước bọt và ăn dưa trong im lặng, như thể họ đang nói về điều gì đó không liên quan đến tôi. Giang Hành Châu im lặng một lúc rồi nhìn tôi. Đó là quyền quyết định của cô ấy. Cách chương.